Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1333, chương 1333, to lớn âm mưu mới mới. Lý Minh cùng các đội hữu trong sơn động yên tĩnh lại chờ đợi hơn nửa giờ. Xác định mới tới cái kia sóng địch nhân đồng dạng đi ba chỗ hang đá. Đây là vì thế chỗ đã ở chỗ này bận rộn một ngày địch nhân người chơi. Mà lại lần này tới nhân số cũng không sai biệt nhiều. Địch người tâm tư rất rõ ràng. Bọn họ là chuẩn bị ở chỗ này thời gian dài tìm kiếm ám động. Đã điều động hai đội nhân mã ngày đêm trực luân phiên. Nhưng là cho đến bây giờ, Lý Minh cũng chỉ là biết rõ ràng một chỗ sơn quật vị trí. Đến mức mặt khác hai cái địa điểm, đám thám tử một mực theo dõi lấy, nhưng là cái kia hai chi đội ngũ tựa hồ đi rất xa. Đến bây giờ còn không có xác định còn lại cái này hai tòa sơn quật đến cùng ở nơi nào. Cái này cũng càng làm cho Lý Minh trong lòng lo lắng. Nếu như mặt khác hai nơi sơn quật vị trí rất xa, tình huống kia nhưng là càng phát ra phức tạp. Có thể là bất kể như thế nào, muốn xác định nơi này vị trí, còn phải chờ đào hang người chơi chui ra mặt đất sau mới có thể triệt để hiểu rõ. Ngay lúc này, mọi người đỉnh động bỗng nhiên bóng người lóe lên, cầm lấy kim cương quốc thích khách người chơi rốt cục theo bậc thang từng bước một trở lại bên ngoài động khẩu, ngay tại trên vách đá dựng đứng chậm rãi hướng phía dưới leo. Thế nào, đào xuyên không có, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cái thứ nhất hưng phấn hỏi, lão đại, đã đào xuyên, ta đều không thể tin được. Bên ngoài lại là thần mộc rừng rậm cùng thiết nham sơn mạch chỗ giao giới một tòa ẩn nấp vách núi. Chính giữa vách núi tốt lớn một cái lỗ trống. Có thể theo lỗ trống bên ngoài cửa động nhìn đến hai bên rừng rậm cùng sơn mạch địa đồ. Thích khách người chơi tựa hồ còn tại trong lúc khiếp sợ. Cái gì? Thần mộc rừng rậm cùng thiết nham sơn mạch chỗ giao giới. Chúng ta làm sao đến nơi đây? Phó tử Yên hoảng sợ nói, dưới mặt đất sơn động quá phức tạp, chúng ta quay tới quay lui, thế mà lượn quanh xa như vậy. Phạm Hoa đồng dạng là vạn phần không dám tin, cái kia lỗ trống là tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi, ta từ dưới đất đào ra cửa động, chợt phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn sơn quật. Sơn quật trung tâm là chỗ trũng địa hình. Theo hai bên cao lớn dốc núi liền có thể nhìn đến hai cái có ánh trăng chiếu rọi cửa động. Một trái một phải đều ra hiện một cái. Ta hai cái cửa động toàn bộ xem xét một phen. Phát hiện hai cái lỗ miệng đều tại vách núi giữa sườn núi. Cách xa mặt đất chừng hơn 100 mét độ cao. Cho nên tại dưới vách núi mới không có khả năng phát hiện hai cái này cửa động. Nhưng là ta phát hiện, theo cửa động ra ngoài, có thể theo trên vách núi ẩn nấp thang đá an toàn bò xuống đi. Thích khách người chơi giải thích, cặn kẽ nói, còn có thang đá, cái này rõ ràng là nhân công khai quật ra sơn động. Kinh Lan nhíu mày nói ra, cái này rất bình thường, dựa theo hệ thống thiết lập, ma tộc vẫn muốn tấn công thiên mệnh trận doanh, bọn họ đã mưu đồ rất nhiều năm, chỗ này bí mật cứ điểm. Làm không cẩn thận là bọn họ trước kia sớm liền chuẩn bị kế hoạch. Chỉ là bởi vì nguyên nhân gì, chưa kịp cụ thể áp dụng mà thôi. Lý Minh nói ra, hiện tại địa hình xác định, trong lòng của hắn lại càng thêm lo lắng. Bọn họ hiện tại vị trí, ngay tại cái thứ nhất sơn quật phụ cận, mặc kệ từ nơi nào đi lên khai quật, đều sẽ tiến vào ẩn nấp lòng núi mật động bên trong. Mà địch nhân đang tìm ám động, làm không cẩn thận chính là cái này lòng núi mật động thông hướng dưới nền đất một đầu bỏ giờ nửa. Chừng thông đạo, đương nhiên, địch nhân sử dụng là phổ thông khai quật công cụ, mà Lý Minh lại nắm giữ kim cương quốc trợ giúp, công tác hiệu suất xa mạnh mẽ hơn đối thủ mấy lần trở lên. Mà lại sơn động đỉnh đầu cách xa mặt đất cũng không phải là rất xa. Chỉ là bị cứng rắn nham thạch ngăn cản, tầm thường công cụ không thể nào khai quật. Kim cương quốc phát huy tác dụng trọng yếu. Nói đơn giản, địch nhân vô pháp đào mở cứng rắn tầng nham thạch, chỉ có thể hoa tốn sức tìm kiếm đã tồn tại ám động, mới có thể triệt để đả thông tiến về đối phương địa đồ thông đạo. Lý Minh đoạt trước một bước, biết rõ ràng trên đỉnh đầu tình huống, hiện tại hết thảy chân tướng đều đã vô cùng rõ ràng. Địa đồ tọa đạo lấy tới sao? Lý Minh hỏi, đương nhiên đều đưa đến. Phía trên địa hình phương vị là thích khách người chơi tranh thủ thời gian báo ra một chuỗi địa điểm tọa độ tới, các loại ta xem một chút. Lý Minh lập tức gọi ra bản đồ lớn, dựa theo sâu này tọa độ con số, tra tìm cụ thể phương vị. Hắn đồng đội cũng ào ào gọi ra bản đồ lớn, tiến hành tọa độ so với tra tìm vị trí tọa độ là cái vô cùng đơn giản sự tình. Con số đại biểu cho phương hướng cùng cụ thể địa điểm. Bọn họ cơ hồ cùng một thời gian đem ánh mắt khóa chặt tại địa đồ một cái giống nhau địa điểm phía trên, thế mà ở chỗ này, mọi người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện, vị trí này thật sự là quá quan trọng. Tọa độ biểu hiện bản đồ lớn vị trí cụ thể thình lình khóa chặt tại một đầu thật dài lưng núi cùng mảng lớn rừng rậm trung gian. Mà đầu này lưng núi cùng đối diện lưng núi tại trên địa đồ hình thành một đầu rộng lớn hạp cốc. Thông đạo, theo bắc đến nam một đường thông hướng Táng Long Hoang Nguyên. Đầu này sơn cốc thông đạo, chính là Lý Minh cùng các đội hữu theo Hòa Bình Thành đi ra. Một đường hướng về Táng Long Hoang Nguyên lối vào xuất phát. Trên đường nhất định phải đi qua một cái địa điểm, mà tọa độ điểm vị trí liền ở vào cạnh ngoài lưng núi trung gian một cái không chút nào thu hút vị trí. Mặc cho ai đều rất khó tin tưởng, bọn họ đi qua rất nhiều lần đoạn này lưng núi bên trong. Thế mà ẩn giấu đi địch nhân cứ điểm. Quá dọa người, muốn là bọn họ đả thông nơi này, trong bóng tối phục binh ở trong lòng núi, liền có thể tùy thời giai đoạn thiết nham sơn mạch cùng Táng Long Hoang Nguyên thông đạo. Phạm Hoa hoảng sợ nói, đâu chỉ như thế, bọn họ muốn là muốn đối phó thiên mệnh trận doanh người chơi, liền có thể từ nơi này điều binh tiến vào thần mộc rừng rậm cùng thiết nham sơn mạch bất luận cái gì địa điểm, chúng ta trận doanh người chơi, coi như bị giết cũng không thể tin được. Địch nhân thế mà xuất hiện tại sau lưng. Kinh Lan cau mày nói ra, cái này tàng binh cứ điểm, khả năng thì lúc trước ma tộc trong bóng tối thiết lập. Bọn họ mục đích không là đối phó chúng ta người chơi, mà chính là vì từ nơi này vây quanh Hòa Bình Thành. Lý Minh nhấp nhô phân tích nói, đáng chết, bắc có Phượng Ngô Sơn Mạch, phương nam lại có cái này cứ điểm, chỉ cần bố trí thỏa đáng, ma tộc hoàn toàn có cơ hội ba mặt bao vây Hòa Bình Thành. Bọn họ âm mưu thật sự là quá âm hiểm. Phó Tử Yên thở dài nói, chỉ sợ không phải ba mặt bao vây. Hòa Bình Thành phía tây địa đồ chúng ta đến bây giờ rất ít đi chú ý, bởi vì đó là chúng ta địa bàn. Nhưng hiện tại xem ra, bên trong làm không cẩn thận lại có ma tộc âm mưu thiết lập ở bên trong. Lý Minh suy tư nói ra, Minh ca, đã ngươi muốn nhờ NPC lực lượng ngăn cản địch nhân hành động lần này, chỉ sợ đây là một cái không tệ lấy cớ. Phó Tử Yên tựa hồ bị hắn lời nói nhắc nhở, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, ta minh bạch ngươi ý tứ, đã ma tộc trong bóng tối thiết lập dạng này bí mật cứ điểm, đem chuyện này nói cho Thất Lạc thần tộc, gây nên bọn họ coi trọng, Lý Minh chính sầu làm sao đi cùng Thất Lạc thần tộc thương lượng. Mỹ nữ nhắc nhở, để hắn trong nháy mắt kích động lên, thế nhưng là còn có hai cái sơn quật, muốn xác định bọn họ vị trí về sau, mới có thể hiểu rõ bọn họ đến cùng ở phương vị nào. Phạm Hoa nói ra, không cần nghĩ, cái kia hai cái sơn quật cách nơi này như thế xa. Dù cho còn không có theo dõi đến vị trí cụ thể, ta cũng dĩ nhiên minh bạch bọn họ đối ứng đồ. Lý Minh hừ lạnh nói, Minh ca ngươi nói, bọn họ phân biệt đối ứng chỗ nào? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi, nhưng là bất luận Phó Tử Yên vẫn là Kinh Lan. Hai vị mỹ nữ trong đôi mắt đẹp đã là cùng nhau chấn kinh một mảnh. Các nàng cũng đoán được cái kia hai cái vị trí tình huống cụ thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.